Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 442, đế giả ấn ký, không tổn thương, chứng kiến Công Tôn Hoàng lông tóc không bị tổn thương thông qua khảo thí. Ở đây rất nhiều nhân kiệt hai mặt nhìn nhau, cái này, Lược Ảnh Kiếm Bộ thi triển ra, chẳng những hoa lệ, hơn nữa uy lực kinh người, làm cho người rung động. Lược Ảnh Kiếm Bộ là công phòng nhất thể chiêu thức. Đã có tốc độ, cũng thập phần lăng lệ ác liệt, mọi người cũng biết Công Tôn Hoàng thiên phú được. Muốn nhìn hắn như thế nào thông qua thí luyện, không nghĩ tới Công Tôn Hoàng dùng ra thủ đoạn như vậy. Bản thân hắn liền lấy khéo léo, tăng thêm thực lực của hắn siêu nhiên, cho nên thông qua lần này thí luyện, rất là nhẹ nhõm mà đi. Nếu như Công Tôn Hoàng dùng Lược Ảnh Kiếm Bộ công kích cái này thượng cổ hoang thú mà nói, chắc có lẽ không bốc lên cái gì mạo hiểm. Có thể mặc dù như vậy, hắn cũng không có làm như vậy. Lược Ảnh Kiếm Bộ chẳng qua là kiếm khí, bị đánh nát rồi cũng không có gì. Nếu như những ngưỡng người này Công Tôn Hoàng, tổng hội nhịn không được nếm thử một chút công kích thượng cổ hoang thú hiệu quả. Thế nhưng là Công Tôn Hoàng liền nếm thử đều không có. Hiển nhiên hắn có lẽ đã đoán được, Lược Ảnh Kiếm Bộ công kích, cũng căn bản không làm gì được cái này đầu thượng cổ hoang thú. Mọi người đang lúc nói chuyện, rất đột nhiên, nhất đạo chùm tia sáng từ trên trời giáng xuống. Đạo này chùm tia sáng trực chỉ Công Tôn Hoàng. Hả, Công Tôn Hoàng khẽ giật mình, nhưng không có né tránh. Tùy ý đạo này chùm tia sáng đánh trúng vào thân thể của mình. Bởi vì hắn đoán được, đạo này quang cũng không có sát khí. Hiu u, chùm tia sáng đánh vào Công Tôn Hoàng trên cánh tay, ngưng tụ thành một quả màu tím ấn ký. Xem ra giống như là một quả nho nhỏ hình Samani, cái kia chẳng lẽ là đế giả ấn ký, cái này đạt được đế giả ấn ký rồi hả? Báo nữ chứng kiến cái này màu tím tiểu ấn ký thời điểm, sợ ngây người, nàng vừa nói như vậy, lập tức đưa tới đám người bạo động, rất nhiều tuấn kiệt, không để ý bản thân thương thế, đình chỉ ngồi xuống, nhao nhao nhìn về phía Công Tôn Hoàng cánh tay. Tại thân đồ gia tộc Ngọc Giản bên trong, có quan hệ với đế giả phù văn miêu tả, nữ đế bí cảnh mở ra về sau. Trẻ tuổi tiểu bối nếu như tại một lần nào đó thí luyện mà biểu hiện xuất chúng, là có thể đạt được đế giả ấn ký. Mỗi một cái đế giả ấn ký, đều cực kỳ chân quý. Những phù văn này, tại gom góp đủ nhất định số lượng về sau, có thể mở ra nữ đế bảo tàng, dùng phù văn đổi nữ đế bảo tàng ở trong bảo vật. Thượng cổ nữ đế, cũng không keo kiệt tại bồi dưỡng thiên tài. Một ít tuy rằng không đủ nàng truyền nhân tiêu chuẩn, nhưng như trước thiên phú dị bẩm hậu bối, nàng cũng sẽ thích hợp cho dẫn cùng ban thưởng. Mà thượng cổ nữ đế còn sót lại tại nữ đế bí cảnh ở trong đồ vật, mỗi một kiện cũng không được, nếu như có thể đổi một loại mà nói. Nghĩ tới đây, bí cảnh ở trong những người khác đều là hâm mộ cực kỳ. Mặc dù là luôn luôn mây trôi nước chảy Công Tôn Hoàng, cũng không khỏi lộ ra dáng tươi cười. Hắn có dã tâm, thậm chí, hắn không muốn tương lai của mình vẻn vẹn cực hạn tại Ly Hòa Tông, nhưng mà vẻn vẹn một cái đế giả ấn ký quá ít. Dựa theo thân đồ gia tộc Ngọc Giản ghi chép, nữ đế bảo tàng ở trong đồ vật rất khó được đến, thân đồ gia tộc cũng có tiểu bối đã lấy được đế giả ấn ký. Nhưng bọn hắn lại không có thể chứng kiến chính thức nữ đế bảo tàng. Chẳng qua là thấy được nữ đế bảo tàng danh sách, mà đổi những bảo vật kia cần có đế giả ấn ký số lượng, cũng làm cho bọn hắn bị đả kích lớn. Bọn họ nữ đế ấn ký số lượng, vẻn vẹn đủ đổi một điểm lúc trước đối với nữ đế mà nói không có ý nghĩa đồ vật. Bất kể thế nào nói, đây cũng là dấu hiệu tốt, lúc này mới trận đầu thí luyện liền lấy đến một quả đế giả ấn ký. Về sau thí luyện, có lẽ còn có thể đạt được mới đế giả ấn ký. Đến lúc đó nếu quả thật có thể mở ra nữ đế bảo tàng, cái kia cơ duyên, liền không phải bình thường người có thể tưởng tượng được rồi. Cái này Công Tôn Hoàng, ai có thông qua quang cầu trẻ tuổi tuấn kiệt nhịn không được lắc đầu. Đồng dạng là thiên tài, hay vẫn là chênh lệch quá lớn, Công Tôn Hoàng đạt được đế giả ấn ký một màn này. Để cho bọn chúng nguyên bản thông qua quang cầu vui sướng. Thoáng cái tiêu tán hơn phân nửa. Nhưng mà, Công Tôn Hoàng thực lực, để cho bọn chúng cũng không có lại nói. So với bọn hắn thông qua thí luyện tình huống, Công Tôn Hoàng xác thực so với bọn hắn cao hơn rồi một tầng nữa. Tại tất cả thí luyện giả đều chú ý Công Tôn Hoàng trên cánh tay đế giả ấn ký thời điểm. Tại cách đó không xa, Dịch Vân lại nhìn không chớp mắt, hắn nhìn chằm chằm vào quang trên cầu thái cổ hoang thú. Còn có nó con mắt thứ ba, Dịch Vân lúc trước bế quan nửa năm, bằng vào nữ đế xá lợi ở trong thuần dương chi khí. Dùng tử tinh cải tạo thân thể, lại để cho hắn thuần dương chi thể, càng tiếp cận hoàn mỹ. Thuần dương chi thể, thả tại thiên nguyên giới cũng là cực hạn thiên tài. Lúc trước Thái A Thần Quốc một cái có được thuần dương chi thể tiền bối. Chỉ dùng 20 ngày tu thành Thái A Thánh Pháp, hơn nữa thành tựu Thánh Hiền. Lúc này, đã thành Thái A Thần thành vĩnh cửu kỷ lục. Đây vẫn chỉ là bình thường thuần dương chi thể. Mà nếu như là hoàn mỹ thuần dương chi thể, vậy lại càng không được. Mặc dù thả tại thiên nguyên giới, cũng là kinh thế hãi tục. Thậm chí là có thể ảnh hưởng thiên nguyên giới thế lực lớn kết cấu thể chất. Tại Vân Hoang thời điểm, Dịch Vân bản thân tập võ thiên phú có thể nói là không song cực kỳ. Về sau hắn đi rồi Thái A Thần Thành, một lần trụy tinh chi môn hành trình, Dịch Vân tập võ thiên phú đã sâu sắc cải thiện, mà bây giờ, Dịch Vân đến thiên nguyên giới, bằng vào tử tinh năng lượng đối với hắn thân thể thay đổi một cách vô tri vô giác cải tạo. Thể chất tiếp cận hoàn mỹ thuần dương chi thể Dịch Vân. Dù là dứt bỏ tử tinh, cũng có thể chân chân chính chính bị xưng một câu võ đạo thiên tài. Tại nữ đế bí cảnh bên trong, Dịch Vân chỉ dựa vào lực lượng của mình thông qua trận này nhập môn khảo nghiệm. Hắn cũng không thấy được có cái gì khó độ, thế nhưng là, đây không phải Dịch Vân chợt thỏa mãn, thượng cổ nữ đế có thể tên rủ xuống muôn đời. Cảnh giới của nàng, vượt ra khỏi thế nhân tưởng tượng, muốn nhập thượng cổ nữ đế pháp nhãn, chỉ là thông qua, hay hoặc giả là xinh đẹp thông qua, kỳ thật xa xa chưa đủ. Công Tôn Hoàng đã coi như xinh đẹp thông qua được, vậy thì như thế nào? Vẻn vẹn một quả đế giả ấn ký, Dịch Vân cũng xem qua thân đồ gia tộc Ngọc Giản miêu tả. Muốn chính thức đổi nữ đế bảo tàng ở trong chân bảo. Một quả đế giả ấn ký, không đáng kể chút nào, tại Dịch Vân xem ra, một cái Ly Hòa Tông 3 năm một lần tông môn thi đấu đạt được đệ nhất trẻ tuổi thiên tài. Tại bây giờ thiên nguyên giới, mỗi cái thế lực lớn đều có thể lựa đi ra mấy cái. Đạt ở thượng cổ nữ đế thời đại, càng là vừa nắm một bó to, nếu như thượng cổ nữ đế thầm nghĩ chọn loại người này khi truyền nhân mà nói. Nàng tại lúc ấy chính mình thời đại, chỉ cần lộ ra như vậy ý đồ, liền có không biết bao nhiêu người sẽ đạp phá cửa hạm mà đến. Trong đó có người, tất nhiên so với Công Tôn Hoàng còn muốn xuất chúng, thế nhưng là cái này cũng không có dùng, cho nên Dịch Vân khẳng định, Công Tôn Hoàng biểu hiện, căn bản sẽ không để cho thượng cổ nữ đế thỏa mãn. Hoàn mỹ né tránh cũng không nhập nữ đế mắt. Cái kia tất nhiên còn có càng hoàn mỹ thông qua phương thức. Cũng tỉ như, đem cái này hoang thú đánh chết. Khi ý nghĩ này tiến vào trong óc thời điểm, Dịch Vân mình cũng lắp bắp kinh hãi. Bởi vì rất hiển nhiên, trước mắt quang trên cầu khổng lồ thượng cổ hoang thú. Không phải Dịch Vân có thể đối phó được. Không riêng Dịch Vân, coi như là đem bọn họ đám người kia toàn bộ cộng lại đều không được. Dù là Lâm Tâm Đồng tại 16 tuổi, thực lực của nàng tiếp tục lật gấp đôi, cũng hoàn toàn không phải trước mắt thượng cổ hoang thú đối thủ. Thế nhưng là, căn cứ các phương diện phân tích, có thể làm cho thượng cổ nữ đế hài lòng thông qua phương thức cũng chỉ có cái này một loại. Nếu không nàng bố trí nữ đế bí cảnh, liền đã mất đi ý nghĩa, đối mặt một cái xa xa vượt qua 16-17 tuổi tiểu bối thực lực cấp độ hoang thú. Chính diện đánh chết cơ bản không có khả năng, như thế suy luận, trước mắt thượng cổ hoang thú, có lẽ tồn tại nhược điểm mân y trận đầu này nhập môn thí luyện. Có lẽ không phải khảo nghiệm thân pháp, càng không phải là khảo nghiệm thực chiến, mà là khảo nghiệm từng cái bước lên quang cầu thí luyện giả sức quan sát. Tìm kiếm thượng cổ hoang thú nhược điểm. Dịch Vân tuy rằng ngộ tính không tệ, nhãn lực vẫn là nhạy cảm, nhưng hắn cũng không nhận ra chính mình ở phương diện này năng lực có thể làm cho thượng cổ thời. Đại đám thiên tài bọn họ theo không kịp, càng không thể lại để cho thượng cổ nữ đế thỏa mãn. Cho nên, Dịch Vân đành phải vận dụng đại sát khí rồi. Thượng cổ nữ đế bố trí nữ đế bí cảnh, vô luận trận pháp cũng tốt, các loại bố trí cũng tốt, đều khó có khả năng ly khai khu động bọn chúng đấy. Năng lượng, tại năng lượng trong tầm mắt, trước mắt quang cầu cùng thượng cổ hoang thú, cái kia hoàn toàn là một cái khác lần quang cảnh rồi. Loại thủ đoạn này tựa hồ rất vô sỉ, bất quá, Dịch Vân rất ưa thích, khục khục, ta làm sao lại loại suy nghĩ này, Dịch Vân sờ lên cái mũi. Nữ đế tiền bối, xin lỗi, ta cũng không muốn ăn gian, bất quá, tử tinh đã xem như ta một bộ phận rồi. Cũng là ta thiên phú tạo thành bộ phận, ta nếu là đã nhận được ngươi truyền thừa, ta nghĩ, trong tay ta, nó sẽ không bị bôi nhọ rồi, cái kia Dịch Vân cho rằng. Làm việc quá trình cùng thủ đoạn cũng không trọng yếu, chỉ cần không vi phạm chính mình điểm mấu chốt là được rồi. Mà kết quả mới là căn bản, mà lúc này, nữ đế bí cảnh cái kia thanh âm lạnh lùng truyền đến thanh âm nhắc nhở. Khoảng cách thượng cổ hoang thú biến mất, còn có hai phía khác giờ, đưa cho khói bụi ảm đạm ngã xuống, xây dựng sách mê bày đánh cho quảng cáo. Quy bày hào, 599 đến 199, đây cũng không phải là chân vũ các bạn đọc, mà là khởi điểm sáng thế ghi mê bày. Chú ý, bày chỉ lấy khởi điểm, sáng thế tránh bản độc giả, thêm bày cần nghiệm chứng, group số có chút khóc rực rỡ. Lộ ra một cỗ thổ hào khí tức, bầy bên trong không định kỳ tổ chức hoạt động, có hứng thú có thể tham gia, mặt khác có độc giả hỏi chân vũ thế giới VIP bầy. Cái này group số không có ở trong sách công bố, chủ yếu vì đưa cho bộ bản giảm bớt gánh nặng, bởi vì V bầy chỉ lấy tránh bản độc giả, thế nhưng là rất nhiều độc giả không có xem qua tránh bản. Cũng đại lượng gia nhập, tiến vào cũng không nói chuyện. Nghiệm chứng rất khó tìm đến người, đưa cho bộ bản nghiệm chứng đã mang đến rất lớn không tiện. Cho nên group số chẳng qua là ghi tại khởi điểm chỗ bình luận chuyện. Có hứng thú sách hữu đám, mở ra chỗ bình luận chuyện liền có thể thấy được, tạo thành không tiện, thật xin lỗi, phím tắt, chương trước, phản hồi mục lục, gia nhập phiếu tên sách, đề cử quyển sách, phản hồi trang sách. Chương sau, phím tắt. Phản hồi đỉnh ta tàng thư giá đem quyển sách thêm vào kho truyện chương tiết sai lầm ấn vào đây cử. Báo trọng yếu thanh minh, tiểu thuyết chân vũ thế giới, tất cả văn tự, mục lục, bình luận, hình ảnh chờ, đều do bạn trên mạng phát biểu hoặc phía trên truyền tới cũng bảo vệ hoặc đến từ tìm tòi động cơ. Kết quả, thuộc hành vi cá nhân, cùng lập trường bổn trạm không quan hệ. Đọc thêm nữa tiểu thuyết chương mới nhất thỉnh phản hồi sóng gió thiên văn học mạng lưới trang đầu. Tiểu thuyết đọc mạng lưới vĩnh cửu địa chỉ. www.pieuthucang.net copyright bản quyền năm 2012 đến năm 2013 sóng gió thiên văn học sóng gió càng ngày không đích tiểu thuyết đọc. Mạng lưới Orion Research. Hết chương.